Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 166, thân phận, nhiệm vụ, hối đoái. Góc truyện audio.com, xác nhận, người chơi số 01 lựa chọn hải tặc trận doanh, thân phận bắt đầu sắp xếp. Ngay lập tức Rosen trong đầu liền nhiều hơn một đống ký ức, may mắn là hắn tinh thần lực rất cao cho nên rất dễ dàng tiếp thu. Thật không nghĩ đến hệ thống lại cho ta sắp xếp dạng này thân phận, hơn nữa, làm đứng thứ nhất người chơi đúng là có rất nhiều phúc lợi. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái nói. Thân phận của Rosen là pho sa thôn một cái cô nhi cùng Luffy A, Sabo ba người kết bái huynh đệ, so với Luffy sớm hơn một năm ra biển. Bởi vì là đứng thứ nhất người chơi, cho nên Rosen được hưởng một cái phúc lợi đó là xuyên qua trước một năm nội dung cốt truyện bắt đầu. Cũng có nghĩa là trong vòng một năm tới thì chỉ có hắn là một cái duy nhất người chơi ở thế giới này. Đây chính là một năm thời gian A, có thể làm rất nhiều chuyện, tha hồ luyện cấp, phao mỹ nữ. Cùng những người chơi khác cùng một thời điểm giáng lâm là một cái rất phiền phức sự tình, cũng không phải là tất cả người chơi đều không xem qua anime, nếu như có mấy cái người chơi biết trước cốt truyện như vậy tranh giành cướp đoạt cơ duyên là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Cho nên trước xuyên qua một năm đạt được rất nhiều lợi thế. Tại những cái khác người chơi đến trước đó, Rosen cần phải nhanh chóng có đầy đủ thực lực để ở thế giới này đi ngang. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, trên đỉnh chiến tranh, nội dung, sống sót qua khỏi trên đỉnh chiến tranh. Phần thưởng, dựa theo mức độ hoàn thành của người chơi mà ban phát. Chi nhánh nhiệm vụ, chưa mở ra, hô, sống sót, qua trên đỉnh chiến tranh, cái này nhiệm vụ là hơi khó. Rosen khóe miệng co giật lẩm bẩm, trên đỉnh chiến tranh, được xưng là One Piece bên trong lịch sử kinh khủng nhất cuộc chiến. Tại trên đỉnh chiến tranh bên trong tham dự gồm có hải quân tam đại tướng, Sengoku nguyên soái, hải quân anh hùng Gra, một đám trung tướng thiếu tướng, 10 vạn hải quân tinh nhuệ thất vũ hải tứ hoàng mạnh nhất. Băng hải tặc dâu trắng, sót sót qua trận chiến tranh này đối với người chơi tới nói là bực nào khó khăn. Người chơi kẻ địch cũng không chỉ là có ở phía trên đã nêu lên mà còn có những người chơi khác. Nếu lựa chọn khác biệt trận doanh, như vậy thì là kẻ địch chiến đấu với nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Bất quá nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng lớn, Rosen cũng không có chút nào nao núng sợ hãi. Lấy hắn thực lực bây giờ. Toàn lực bạo phát đều không so với đại tướng yếu, huống hồ hắn còn có hệ thống cùng Decay Driver A, bây giờ cùng Luffy ba người kết bái huynh đệ, như vậy không thể để cho ấy chết được. Rosen thở dài một tiếng, lúc này đứng sau lưng Rosen Yuko kéo áo hắn một cái nói. Rosen, nơi này sẽ không phải là One Piece thế giới đi. Nàng đã đọc qua không ít manga cùng anime, nhìn xem bốn phía bị biển cả cho bao vây, Yuko liền có một chút suy đoán. SB Google, Windows SB Google Push, không sai được, nơi này chính là One Piece thế giới, chúng ta trận doanh là hải tặc. Rosen gật đầu nói, là hải tặc A, nghe qua không phải thứ tốt. Saeko gật đầu nói, hải tặc cũng chỉ là một cái trận doanh mà thôi, cùng hải quân là địch, hơn nữa hải quân cũng không phải là hoàn toàn chính nghĩa. Rosen lắc đầu nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Yuko nghi hoặc nhìn Rosen nói. Nơi này chắc là Đông Hải một nơi nào đó đi, chúng ta trước hết cần một cái phương tiện đi lại. Rosen nhàn nhạt nói, một chiếc thuyền, không phải, không ai nói làm hải tặc nhất định phải dùng thuyền. Rosen lắc đầu nói, ngay sau đó Rosen liền tiêu hao 200.000 vàng để hối đoái. Mấy giây sau đó, một cái gần 100 mét màu đen phi thuyền xuất hiện tại Rosen ba người trước mắt. Toàn thân đều bị cứng cáp kim loại cho bao phủ, hai bên phi thuyền cùng phần đầu được trang bị mấy chục cái họng pháo, nhìn qua vô cùng dọa người, phía sau cùng phía dưới phi thuyền là mấy cái to lớn phun khí cùng phản trọng lực động cơ, nhìn qua là một chiếc công nghệ cao phi thuyền. Chúng ta là người chơi, mục tiêu là sống sót tại thế giới này, không ai nói hải tặc nhất định phải có thuyền mới gọi là hải tặc. Rosen, khóe miệng nhếch lên một cái nguy hiểm đỏ cong. Hắn thật mong chờ đến lúc tại chiến tranh trên đỉnh lộ ra cái này kinh khủng công nghệ cao phi thuyền, những cái kia hải tặc cùng hải quân sự có ra sao vẻ mặt. Nghĩ đến thôi, Rosen liền rất hưng phấn. Thế giới lớn như vậy, từ bây giờ đến chiến tranh trên đỉnh cũng chỉ có 2 năm thời gian khoảng chừng, dùng một chiếc phi thuyền để đi lại vẫn là tốt hơn. Ha ha ha, Rosen, ngươi thật là xấu, ta dám khẳng định những cái kia hải quân, người chơi hay hải tặc khi nhìn đến thứ này nhất định sẽ bị hù dọa. Yuko cười nói, đừng cười, chúng ta đi lên nhanh đi, còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Rosen nói xong liền dẫn đầu đi lên phi thuyền, Saeko cùng Yuko thấy vậy cũng theo sau. Tại ba người lên phi thuyền không lâu, to lớn phi thuyền liền bay lên không trung, thân thể dần dần trở nên vô hình, biến mất như chưa từng xuất hiện một dạng. Phi thuyền có hệ thống tàng hình vô cùng tân tiến, đương nhiên còn có không ít năng lực khác. Bên trong phi thuyền vô cùng rộng lớn, phòng ngủ đều có không ít, còn có phòng ăn, quầy bar, hồ bơi. Nếu không phải biết đây là phi thuyền, Rosen còn tưởng mình đang ở khu nghỉ dưỡng đây. Lúc này, tại phòng điều khiển chính bên trong, Rosen ba người đều tập trung tại nơi này. Lần đầu gặp mặt chủ nhân, ta là Hatsune Miku, sau này mong chủ nhân giúp đỡ. Một giọng nói êm tai vang lên, trước mặt Rosen ba người xuất hiện một đạo hư ảnh từ từ tạo thành một cái thân ảnh. Đó là một cái để tóc xong đuôi ngựa đáng yêu thiếu nữ, Rosen đối với thiếu nữ này vô cùng quen thuộc. Hatsune Miku, cách chương.